Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Lão Hồ Ly ca ca. Lần này tên là Trác Tuyệt Đại Não, chỉ nhớ thi đua tại Dương Thành cử hành. Chủ sự Phương Hắc Bạch Điểu video trang web. Duy nhất nhà tài trợ là đại hạ nổi danh cấp thế giới khoa học kỹ thuật công ty ảo tưởng khoa học. Kỹ thuật là một lần trong nước dân gian thi đấu sự tình. Chủ sự Phương mời được một vị đại hạ tịch thế giới đặc cấp ký ức đại sư Đinh Tường làm lần tranh tài này danh dự tổng tài phán. Toàn thế giới thu hoạch được ký ức đại sư danh hiệu cũng bất quá hơn 400 người. Đại hạ chiếm hơn 200, nhưng thế giới đặc cấp ký ức đại sư cũng chỉ có giải rác mấy người. Cho nên mặc dù là một trận mang theo mạng lưới tống nghệ tính chất tranh tài, nhưng ở Đinh Tường lực hiệu triệu phía dưới, trong nước rất nhiều có thực lực tuyển thủ đều báo danh dự thi, mà lại cao đến 100 vạn tối cao tiền thưởng, cũng là để người có chút tâm động. Nghe nói báo danh đội ngũ vượt qua 50 chi, cuối cùng trải qua chân tuyển lưu lại 30 chi, hơn phân nửa là trong nước các đại viện trường học tinh anh đội ngũ, hoặc là các loại trí nhớ huấn luyện cơ cấu, nhân sĩ chuyên nghiệp. Cũng không biết Châu Hải dùng phương pháp gì để bọn hắn chi này từ thầy bói, phụ tá riêng, tiệm lẩu lão bản, tiệm bánh gato lão bản cùng gội đầu tiểu đệ tạo thành giang hồ tạp bài quân, thuận lợi thông qua. Lần đầu chân tuyển, thứ một ngày không có tranh tài, đến chỉ định nơi tiếp đãi hạch thật thân phận, nhận giấy dự thi, nghe giản yếu nói rõ về sau, liền có công việc nhân viên mang theo đi thích ứng hiện trường. Phạm Bành mặc một bộ bụi bẩn áo giáp kít áo, hai tay cắm ở trong túi, đi vào hiện trường liền nhíu mày. Nơi này suối quẩy thật nặng, nhân viên công tác, người này có biết nói chuyện hay không? Người mới là suối quẩy căn nguyên A. Trong đại sảnh rộng rãi phi thường bận rộn, hoa lệ sân khấu trên có to lớn màn hình. Trước võ đài trưng bày 30 tấm cái bàn, mỗi cái bàn trước đều lái máy quay phim. Rất nhiều nhân viên công tác tại lắp đặt điều chỉnh thử. 30 chi dự thi đội ngũ sẽ tại những này trên mặt bàn tranh đấu. Sau cùng hai con đội ngũ sẽ tại sân khấu bên trên tiến hành sau cùng quyết đấu. Mời các ngươi ngày mai 9 giờ sáng đúng giờ vào sân. 10 điểm bắt đầu tư cách thi đấu. 2 giờ chiều bắt đầu vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai chính thức tranh tài. Hậu thiên buổi sáng vòng thứ ba. Buổi chiều tổng quyết tái. Đi một lượt đi ngang qua sân khấu. Đám người lại tại Phương Hằng kiểu tóc dẫn đầu hạ rời đi hiện trường. Kết quả vừa mới đi ra ngoài, liền đụng phải một chi như hoa như ngọc, thanh xuân mỹ lệ thuần nữ sinh đội ngũ, đi ở trước nhất tóc dài nữ sinh, đột nhiên ngạc nhiên kêu lên, ca, đi ở đằng trước Phương Hằng sửng sốt một chút, cảm thấy hẳn không phải là đang gọi hắn, liền hướng một bên nhường, phía sau Phạm Hiểu Lỗi biến sắc. Cũng đi theo nhường qua một bên, bất quá hắn con mắt thỉnh thoảng hướng người ta nữ sinh ngực nhìn lại. Nghiêm túc nghiên cứu, đoán chừng là muốn nhìn một chút có phải giả hay không. Là chân muội tử vẫn là thật giả muội tử, Vệ Hàm cũng là trên mặt vui mừng. Tiêu Tiêu, ngươi làm sao tại nơi này? Vu Tuấn nhìn xem nữ sinh này, cảm giác khá quen, Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh. Vệ Tiểu Tiểu, nữ, đại hạ dân tộc Hán, 1995 năm, ghi chú, không, quả nhiên không có nhìn lầm, nàng là Vệ Hàm thân muội muội, mặc dù chưa từng gặp qua bản nhân, nhưng ở Vệ Hàm hình ảnh bên trong hắn đã gặp mấy lần, mà lại nghe Vệ Hàm nói, nàng ngay tại kinh thành lên đại học, không nghĩ lần này cũng tới, chúng ta tới tranh tài a. Vệ Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói, các ngươi cũng vậy sao? Vâng, Vệ Hàm nói, bất quá ngươi tới tham gia tranh tài, làm sao không có nói với ta một tiếng, là chúng ta mấy cái đồng học mình tổ đội tới, Vệ Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian cho nàng đồng học giới thiệu. Cái này chính là ta ca Vệ Hàm. Vệ Hàm ca tốt, bị một đám như hoa như ngọc nữ sinh gọi như vậy. Liền xem như Mạnh Vì Gạo, Bảo Vì Tiền Vệ Hàm, cũng lộ ra có chút không quá tự tại. Các ngươi đều tốt, nguyên lai là Vệ Hàm muội tử a. Ngụy Đông Hải vui tươi hớn hở nói, vừa vặn, đợi chút nữa cùng nhau ăn cơm. Làm lão bản chính là không giống. Bất cứ chuyện gì trước hết nhất nghĩ tới chính là ăn cơm. Bất quá người ta một đám nữ sinh, thấy đều chưa thấy qua ngươi. Tự nhiên không có người nói tiếp. Vệ Tiểu Tiểu lúc này thấy được Châu Hải, đi nhanh lên đến trước mặt hắn. Châu tiên sinh cũng tới. Châu Hải cười trả lời. Các ngươi đi trước quen thuộc sân bãi. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Tốt, tạ ơn Châu tiên sinh. Ngụy Đông Hải, Vệ Tiểu Tiểu năm nay năm thứ ba đại học, là kinh thành danh giáo. Lần này cùng nàng cùng đi bốn cái nữ sinh đều là bạn học của nàng, cùng Vệ Hàm đồng dạng. Vệ Tiểu Tiểu, RIP đội, cũng là hướng về phía quán quân bảo tọa tới. Không giống chính là các nàng mục đích cuối cùng nhất là cách xù tiền thưởng. Nghe nói là vì cho các nàng ban kiếm nghiên cứu kinh phí. Vu Tuấn không biết một đám nữ hoa hoa muốn nghiên cứu cái gì. Bất quá loại này tinh thần vẫn là phi thường đáng giá cổ vũ. Châu Hải đối với các nàng cách làm này tán thưởng có thừa. Tăng thêm Vệ Tiểu Tiểu năm người. Ngụy Đông Hải tại khách sạn an bài một trương rất lớn phòng. Có thể là bởi vì có Vệ Hàm chiếu cố, Vệ Tiểu Tiểu tính cách lộ ra sáng sủa nhiều. Một trận giới thiệu về sau, Vệ Tiểu Tiểu phi thường tò mò hỏi, ca, nào là các ngươi đội viên đâu? Vu Tuấn trong lòng cười một tiếng, cô nương này thật đúng là có điểm nho nhỏ giảo hoạt. Bây giờ liền bắt đầu điều tra địch tình. Cái này vẫn là để chính bọn hắn giới thiệu một chút đi. Vệ Hàm có chút mất tự nhiên nói, ta là, tại mỹ nữ trước mặt, Tô Hạo Nhiên biểu hiện ra vốn có lễ nghi, phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, xác thực cho người ta hảo cảm. Không hổ là đã từng phú nhị đại. Tô ca, ngươi là ngành nào đâu? Ta là học kinh tế. Tô Hạo Nhiên có chút không xác định nói, dù sao hắn đại học căn bản là hỗn thời gian qua hết. Hiện tại làm ăn, nha, chúng tiểu cô nương cái hiểu cái không? Bất quá giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ta cũng thế, Phương Hằng sờ lên thẳng kiểu tóc, nói, mấy nữ sinh nhìn một chút hắn siêu cấp khoa trương kiểu tóc. Đồng thời lộ ra kinh ngạc ánh mắt, người tiểu đệ đệ này tuổi tác cũng không lớn đi. Dưới tình huống bình thường, dám đỉnh lấy khoa trương như vậy kiểu tóc dự thi, đều là tự giác rất có thực lực tuyển thủ. Phương Hằng tiểu đệ, Vệ Tiểu Tiểu cười hỏi, vậy ngươi am hiểu cái gì? Ma Phương, vẫn là nhớ số. Phương Hằng dáng dấp tuấn, không biết có phải là gần nhất uống vô can thủy hoàn cảnh tốt, làn da tốt hất ra mấy cái cô nương, càng lộ ra một mặt ngây thơ. Mặc dù kiểu tóc cái kia một chút, nhưng vẫn là có thể tha thứ. Đều coi hắn làm đệ đệ nhìn. Ma Phương ta biết, nhưng nhớ số là cái gì? Phương Hằng có chút không hiểu hỏi. Ta hiện tại chủ yếu là luyện thể. Trước kia học qua tay nghề, tương đối am hiểu thổi đầu. Ta kiểu tóc đều là mình thổi. Vệ Tiểu Tiểu, tiểu đệ đệ, ngươi là anh ta mời đến đùa ta chơi phải không? Ta là mở tiệm bánh gato. Đàm Hiểu Vũ mình yếu ớt nhấc tay, nhìn xem mọi người đem ánh mắt rơi vào trên mặt mình. Phạm Hiểu Lỗi mau đem đầu thấp xuống, rất rõ ràng hắn còn không có từ lần trước đả kích bên trong hoàn toàn khôi phục. Bây giờ thấy nữ sinh xinh đẹp, đều có chút không dám nhìn thẳng, lão hoài nghi có vấn đề. Hắn là phong thủy học đồ, Phạm Bành thay hắn nói, bất quá hắn không phải đội viên. Vệ Tiểu Tiểu lúc này mới thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là. Mặc dù là cạnh tranh đối thủ, nhưng Vệ Tiểu Tiểu vẫn là hy vọng lão ca đội ngũ chí ít có thể thông qua tư cách thi đấu đi. Lão ca thực lực trong nội tâm nàng rõ ràng, nhưng lần này là đoàn đội thi đấu, một mình hắn làm sao chống. Cho nên nàng cảm thấy, người cuối cùng khẳng định là tương đối lợi hại tuyển thủ. Thế là nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vu Tuấn. Vu Tuấn cũng không hy vọng bị nàng như thế chú ý. Thế là nhún vai, nói, ta là thầy bói, Vệ Tiểu Tiểu, vừa mới tránh đi cái học đồ thầy phong thủy. Kết quả đảo mắt liền đến cái thầy bói. Các ngươi đây là tại dắt tay xông xáo giang hồ sao? Nhưng nàng rất nhanh liền nở nụ cười. Đây nhất định là vì mê hoặc các nàng. Cố ý thả đạn khói. Lão hồ ly ca ca. Bất quá dạng này mới hợp lý a. Lão ca thông minh như vậy người. Làm sao lại tìm chút loạn thất bát tao người cùng hắn tổ đội. Đúng không? Xem ra những người này từng cái đều là cao thủ. Thời điểm tranh tài nhất định phải lưu ý nhiều. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.